Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, thay đổi. Trần Lượng vô cùng mong đợi nhìn nghệ thuật quán quán trưởng. Đặc biệt nhớ nghe được hắn nói: "Ta mua, nhưng rất đáng tiếc, có chút thời điểm, chính là muốn chuyện cùng mong muốn. Xin lỗi, ngươi cái này tấm ảnh, ta cũng không có hứng thú. Ngươi hay là tìm những thứ khác khách hàng đi." Quán trưởng mười phần bình tĩnh đem tấm ảnh đưa cho Trần Lượng. Nói: "Tại sao à?" Trần Lượng không hiểu đứng lên. "Nếu không, ta cũng chỉ muốn 100.000. 100.000 ta thì bán. Đây là vào ngày hôm qua người kia vậy ra giá. Chỉ cần ngài chịu mướn." "Chàng trai, không muốn mong cầu cái viễn vông xa vời. Cũng không muốn con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Người cái này tấm ảnh, nói thật, đầy phố đều là, ta cần gì phải tìm ngươi. Còn 100.000, chính là 100 khối. Ta cũng không muốn, bởi vì, mua còn chiếm chỗ." Quán trưởng lời nói thành khẩn vỗ vỗ Trần Lượng bả vai. Mười phần nói nghiêm túc trước. Sau khi nói xong, liền trực tiếp bắt đầu tiễn khách. Cái này, Trần Lượng cũng không biết mình là đi như thế nào ra nghệ thuật quán. Hắn không rõ ràng, rõ ràng Diệp Trần như vậy coi trọng tấm ảnh, đặc biệt tìm mình muốn mua, làm sao đến báo xã tổng biên và nghệ thuật quán quán trưởng trong mắt là được không đáng giá một đồng hình. Chẳng lẽ mình cái này tấm ảnh thật có như vậy không đáng tiền sao? Không thể nào. Trần Lượng còn chưa tin tà. Tiếp theo, hắn lại đi mỹ thuật quán, tấm ảnh phòng cất giữ. Dù sao cũng hết thảy cũng có thể sẽ mua tấm ảnh địa phương. Hắn tìm khắp một lần, nói đúng khô miệng khô lưỡi, nhưng chính là không có một người nguyện ý mua. Không đúng, nói chính xác, hay là có người nguyện ý mua. Mỹ thuật quán hy vọng Trần Lượng lấy một nguyên tiền, tính cách tượng trưng giá cả bán cho bọn họ, bởi vì bọn họ cảm thấy trong hình người này tựa hồ có chút ý tứ, nhưng cũng chỉ nguyện ý hoa một nguyên tiền. DCMN một nguyên tiền. Trần Lượng tại chỗ thiếu chút nữa không sổ một câu thô tục. Đùa gì thế? Ban đầu nhưng mà có người nguyện ý lấy 100.000 khối giá cả tới mua mình tấm ảnh. Hiện chung một chỗ tiền bán đi. Vậy Trần Lượng làm sao có thể nguyện ý? Chúng ta là có thể cho cái này tấm ảnh lưu một cái triển lãm vị trí. Mỹ thuật quán người phụ trách cười nói. Cứ như vậy, tác phẩm của ngài sau này thì có thể ở mỹ thuật triển lãm trong buổi họp triển lãm đi ra. Ở vị trí nào? Trần Lượng lúc ấy còn hơn hỏi một câu. Này, nơi đó. Mỹ thuật quán người phụ trách chỉ trong góc một cái chỗ tầm thường. Cười nói. Vậy, Trần Lượng thiếu chút nữa không có bị tức chết. Người này tuyệt đối liền là cố ý muốn tới khí mình. Cái loại địa phương đó, coi như là mang lên đi. Vừa có thể có tác dụng gì? Cái này không rõ ràng chính là tới chọc cười mình sao? Vậy coi như, Trần Lượng cầm mình tấm ảnh vẫn đi ra ngoài. Ngày hôm qua rõ ràng còn có thể bán ra 100.000. Ngày hôm nay làm sao cũng chỉ có thể bán đi một nguyên tiền. Chẳng lẽ hôm nay thật không bán ra được sao? Trần Lượng đứng ở mỹ thuật quán ngoài cửa, tạm thời có chút thê lương. Ngày hôm qua hắn chỉ muốn đáp ứng Diệp Trần là có thể lấy đi 100.000 khối. Ngày hôm nay ngược lại tốt, chỉ có thể cầm cái này tấm ảnh ở bên ngoài đi bộ khắp nơi, nhưng một chút tiền cũng không bán được. Thật sự là tuyệt. Chạy hết một vòng lớn, 1.000 khối ra giá cũng không có. Trần Lượng là hoàn toàn tuyệt vọng, bởi vì không thấy được bất kỳ hy vọng. Đầu óc bên trong chợt nhớ tới chuyện phát sinh ngày hôm qua tình. Hắn bỗng nhiên liền có chút hối hận. Nếu như ngày hôm qua đáp ứng, hắn ngày hôm nay có 100.000 khối, hiện tại cái này sẽ phỏng đoán đang ở bên ngoài sóng đâu. Hiện tại ngược lại tốt, chuyện gì vậy không làm được, thật là tức chết người đi được. Đến buổi trưa, không thể làm gì khác hơn là về trước trong trường học. Thật xa nhìn nhà trọ người vào trong phòng ăn, Trần Lượng theo bản năng liền hướng bên cạnh đi một vòng. Chờ qua mười mấy phút sau đó mới đi phòng ăn. Hắn chẳng muốn đụng gặp mình bạn cùng phòng, bởi vì buổi sáng lúc ra cửa, hắn nhưng mà thề thành khẩn cùng bạn bè cùng phòng nói, muốn mời bọn họ ăn bữa tiệc lớn. Hiện tại tốt lắm, một mao tiền đều không kiếm được. Xin ăn cái gì bữa tiệc lớn? Hoàn toàn chính là một người thất bại. Gì cũng không có, yên lặng vào phòng ăn. Đánh một phần cơm, chuẩn bị ăn. Một mắt lại thấy được một cái quen thuộc hình bóng. Đỗ Vũ Mộng, không bằng. Trần Lượng trong mắt lại toát ra một cái ý nghĩ. Nếu như có thể cầm tấm ảnh lại bán cho Diệp Trần. Hắn cầm 100.000 khối tới mua. Mình ít nhất còn có 100.000 khối à? Tổng so như bây giờ. Chỉ có thể cầm một cái phá tấm ảnh. Tiền gì cũng không có được rồi. Trần Lượng hít một hơi thật sâu. Bưng cơm đi tới. Ở Đỗ Vũ Mộng trước mặt ngồi xuống. Vũ Mộng, ta, chấm ngoặc kép, Trần Lượng mới vừa ngồi xuống tới. Lộ ra mặt mày vui vẻ. Dự định và Đỗ Vũ Mộng thật tốt kéo lập quan hệ. Sau đó nói điểm lời khen. Nhưng rất đáng tiếc, Đỗ Vũ Mộng cũng không muốn cùng hắn nói chuyện. Chỉ là cầm cái đĩa đi ra ngoài. Cũng không có ở bên này dừng lại. Vũ Mộng, người đây là thế nào à? Liền ăn một bữa cơm. Còn chạy tới chạy lui. Trần Lượng liền vội vàng đuổi theo. Lại ngồi ở Đỗ Vũ Mộng trước mặt. Ngươi có lời cứ việc nói thẳng. Ta không rảnh cùng ngươi chơi. Đỗ Vũ Mộng liếc một cái. Không vui nói. Nàng là không rõ ràng. Ngày hôm qua đối với bạn mình cũng như vậy. Hiện tại làm sao có mặt tới nơi này tìm mình nói chuyện. Còn cười đùa hí hửng. Cầm mình làm người nào. Cái đó. Ta. Ta muốn mời ngươi giúp một chuyện. Trần Lượng cười khan hai tiếng. Lại nói. Ta biết. Ngày hôm qua là ta không đúng. Ta ở chỗ này và ngươi nói lời xin lỗi. Nói xin lỗi. Đỗ Vũ Mộng ngược lại là không nghĩ tới. Có một ngày. Trần Lượng cái này lớn xã trưởng. Vậy sẽ đối với mình nói áy náy. Đích xác là có chút mặt trời mọc từ hướng Tây cảm giác. Nói đi. Chuyện gì? Đỗ Vũ Mộng gặp đối phương thái độ thành khẩn như vậy. Cũng không có lại đi so đo cái gì. Liền hỏi, cái đó, ngươi có thể hay không giúp ta lại hẹn một tí Diệp lão bản à? Ta muốn cùng hắn gặp mặt. Trần Lượng cười một tiếng, đem mình ý đồ nói thẳng ra. Dù sao cũng là muốn nói. Không bằng hiện tại nói thẳng ra. Còn có thể biểu hiện bản thân có thành ý. Gặp Diệp Trần. Thần cảnh bệnh đi, Trần Lượng, người đầu óc lại hỏi đề sao? Ngày hôm qua là chính ngươi cự tuyệt Diệp Trần, cái này sẽ lại phải và gặp mặt hắn. Ngươi là ý gì à? Đỗ Vũ Mộng hỏi ngược lại nói. Có ý gì ngươi liền đừng hỏi. Cùng hẹn đi ra lúc gặp mặt, ngươi cũng đã biết, gấp như vậy cắt làm gì? Nhắc tới cái này, Trần Lượng mặt già đỏ lên. Dẫu sao, hắn làm sự việc đều là chuyện mất mặt tình. Để cho ta đoán một chút, ngươi sẽ không phải là những cái kia tấm ảnh không có bán đi. Muốn lần nữa bán cho Diệp Trần chứ? Đỗ Vũ Mộng bỗng nhiên suy đoán nói. Cái gì? Cái này cũng có thể đoán được. Ngươi là, làm sao biết? Trần Lượng không nhịn được trợn to mắt hỏi. Rất đơn giản à, ngày hôm qua ngươi nhưng mà rất trực tiếp cự tuyệt Diệp Trần. Không có lưu bất kỳ chỗ trống. Còn nói ngươi phải đem tấm ảnh bán cho hiểu được người. Đỗ Vũ Mộng thản nhiên nói. Hiện tại một ngày cũng còn chưa qua. Ngươi liền lại tới tìm ta muốn gặp Diệp Trần. Rõ ràng chính là tấm ảnh không có bán đi. Muốn tìm Diệp Trần. Để cho hắn đưa cái này tấm ảnh 100.000 khối mua về mà thôi. Ngươi nói hay là ta nói có đúng hay không? Đỗ Vũ Mộng hỏi ngược một câu. Được rồi, ta thừa nhận. Sáng hôm nay ta đi rất nhiều địa phương, nhưng không người nào nguyện ý thu ta cái này tấm ảnh. Duy nhất có một cái, vẫn là phải hoa 1 nguyên tiền mua, tượng trưng ý nghĩa mà thôi. Trần Lượng dứt khoát đem nơi có việc nói ra hết, không có lại đi giấu giếm Đỗ Vũ Mộng. Người thật là một nhân tài. Đỗ Vũ Mộng không vui nói, ngày hôm qua 100.000 khối, chỉ cần ngươi gật đầu, cầm tấm ảnh cho Diệp Trần. Ngươi liền cầm đi, ngày hôm nay ngược lại tốt, ngươi còn muốn để cho Diệp Trần mua thêm ngươi tấm ảnh. Ngươi ngày hôm qua không phải như vậy làm ra vẻ nói muốn mình bán đi sao? Đỗ Vũ Mộng mà nói, giống như là một cái cây đao, hung hãn cắm vào Trần Lượng trên mình. Người sau bây giờ là vô cùng thống khổ, Đúng vậy. Ngày hôm qua tại sao không đem tiền lấy đi? Lấy ở đâu hiện ở đây sao nhiều chuyện? Ta đó không phải là không biết cái này tấm ảnh chân thực giá trị sao? Trần Lượng gãi đầu một cái. Mình cho mình tìm một cái cớ. Ta không đi. Hôm qua đã để cho Diệp Trần không có mặt mũi. Ngày hôm nay còn muốn lại tới. Ta cũng không muốn một lần nữa. Đỗ Vũ Mộng liền trực tiếp cự tuyệt. Đùa gì thế? Loại chuyện này nàng thì không muốn làm tiếp lần thứ hai. Vũ Mộng, chúng ta cũng là bạn. Lại là một trường học. Lại là một cái hội đoàn. Chút chuyện như vậy, người cũng không giúp một chút ta sao? Trần Lượng cầu khẩn, bằng hữu, cùng một trường học, cùng một xã đoàn. Vậy ngày hôm qua ngươi tại sao không có là ta nghĩ tới? Đỗ Vũ Mộng không vui nói. Ta cho ngươi giới thiệu một người bạn. Ngươi ngược lại tốt, còn ngại thiếu. Hiện tại lại tới muốn. Ngươi cầm ta làm cái gì? Ta van cầu ngươi. Lần này, liền làm sư huynh ta cầu ngươi. Trần Lượng cầu khẩn nói. Mời ngài nhất định phải kêu Diệp lão bản tới một chuyến. Được không? Coi là ta van cầu ngươi. Nhất định phải giúp ta một tay à? Trần Lượng vô cùng nghiêm túc và khẩn cầu. Ánh mắt kia, nhìn Đỗ Vũ Mộng đều có điểm tại tim không đành lòng. Được rồi, ta cho ngươi lại đánh một lần điện thoại hỏi một chút. Đỗ Vũ Mộng chỉ có thể đáp ứng. Cầm lấy điện thoại ra. Bấm Diệp Trần điện thoại. Này, có chuyện gì? Rất nhanh, trong điện thoại liền truyền đến Diệp Trần thanh âm. Diệp đại ca, là ta. Đỗ Vũ Mộng nói một câu. Liền đem Trần Lượng nói sự việc cho đơn giản sách ra một tí. Ngài muốn không muốn hiện tại tới đây à? Đỗ Vũ Mộng hỏi. Phải, chờ ta một tí. Diệp Trần suy tư một tí. Liền đáp ứng. Hắn tới sao? Trần Lượng nghe được một chút đối thoại. Nhất thời hưng phấn xuống. Chờ đi. Đỗ Vũ Mộng khẽ gật đầu. Nếu không phải xem ở hắn và Trần Lượng biết thời gian dài như vậy, nàng mới lười được đánh Diệp Trần cú điện thoại này đâu. Hôm qua đã để cho Diệp Trần mất mặt. Ngày hôm nay đang đánh một lần. Đó chính là đang để cho Diệp Trần mất thể diện. Được, được. Chuyện lần này có thể thành. Ta nhất định sẽ thật tốt cảm ơn ngươi. Trần Lượng nghiêm túc nói. Hiện tại hắn là thật biết 100 ngàn này giá tiền là cao biết bao nhiêu. Chỉ cần có thể bán đi, hắn liền đủ hài lòng. Không cần cảm ơn ta. Ta chỉ là giúp Diệp đại ca mà thôi. Đỗ Vũ Mộng khoát khoát tay. Trực tiếp nói. Căn bản liền không trông cậy vào Trần Lượng có thể cảm tạ mình cái gì. Hai người đợi hơn nửa tiếng sau đó. Diệp Trần liền từ bên ngoài đi vào. Đến trong phòng ăn. Diệp lão bản. Trần Lượng vừa nhìn thấy Diệp Trần. Lập tức đứng lên. Bước nhanh chạy đến Diệp Trần trước mặt. Một nắm chặt Diệp Trần tay. Hết sức kích động nói. Ừ, Diệp Trần dĩ nhiên là chú ý tới Trần Lượng trước sau thần sắc biến hóa. Khẽ mỉm cười. Hỏi, Trần Lượng bạn học đây là thế nào? Ta muốn đem tấm ảnh bán cho ngươi. Trần Lượng không có chút nào che giấu mình nội tâm ý tưởng. Trực tiếp nói. Nha, bây giờ muốn bán cho ta. Diệp Trần rất muốn cười. Người trên thế giới này. Thật đúng là tưởng ai cũng mê mình. Dựa vào cái gì liền cảm thấy ngày hôm qua ta muốn mua. Qua một ngày thời gian, ta liền còn muốn liền đâu. Ta nhưng mà nhớ rất rõ ràng. Ngày hôm qua khi ở trên xe, người có thể không phải là nói như vậy. Diệp Trần thuận miệng nói. Hắn cũng không nóng nảy. Bởi vì, hắn từ Trần Lượng trên thần sắc, đã biết một cách đại khái. Nhất định là đi ra ngoài giao hàng cũng không thành công. Không có bán đi. Lúc này mới vừa tìm được mình. Muốn bán đi. Nhưng hôm qua đã cự tuyệt mình một lần. Ngày hôm nay lại tới. Muốn bán cho mình. Có thể cũng chưa có ngày hôm qua tốt như vậy giá tiền. Ta sai rồi. Đều là ta sai. Ngày hôm qua là ta quá lỗ mãng. Là ta quá không hiểu chuyện. Trần Lượng mắt dòm Diệp Trần cũng có thể không muốn hình. Nhất thời liền luống cuống, một cái sức lực nói xin lỗi đứng lên, bộ dáng kia, hận không được cũng quỳ xuống cho Diệp Trần nói xin lỗi. Đàm phán kiêng kỵ nhất, chính là cầm mình tất cả lá bài tẩy cũng phát ra. Hiện tại Trần Lượng,